Bởi vì hắn tại ngày thứ bảy đã cảm giác được chính mình cầm giữ thời gian chi luôn có chút lực bất tòng tâm. Đây là từ lúc thời gian chi luôn Giáng sinh tới nay, lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này.